tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 49, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại spa nhà Nhĩ chụp ảnh đi nghi giơ máy điện thoại lên, Quỳnh Anh không thích chụp ảnh, trên trang Facebook của nó toàn ảnh mạng chả có cái ảnh nào, ghét chụp đến thế ư. Mấy tấm thôi mà, Nhi làm nũng nó, nhưng mà, nó cứ không muốn, thôi nào, Nhi cười, được rồi, lần này thôi. Nó ok luôn, nào, Nhi giơ máy lên chụp chụp hàng đống kiểu kiểu nào cũng đẹp mê ly. Xong rồi, xem này, Nhi đưa máy cho nó, mình cũng đâu đến nỗi. Nó cười, nó chụp ảnh xinh mà nhưng mà sao không thích chụp ý nhỉ, nó cứ lắc đầu khó hiểu. Quỳnh Anh chụp ăn ảnh quá, Nhi khen tấm tắc, thế hả, nó cười đưa máy cho Nhi, Nhi nói chỉ được cái chuẩn, đến nó đứa con gái lúc nào cũng tự ti về bản thân mà cũng phải thốt lên vì độ ăn ảnh. Bây giờ mình đi đâu tiếp nhỉ? Nó chống cằm, Nhi có chỗ này hay lắm, để chốc nữa Nhi đưa Quỳnh Anh đi nhé. Nhi cười, ok nhưng bây giờ phải ăn cái đã, đói quá. Nó xoa xoa cái bụng, nó bước vào Lotteria khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, dừng mọi hoạt động im lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nó với Nhi. Bọn họ bị sao ý nhỉ? Nó khó hiểu, tại bà sinh quá ý mừ, Quỳnh Anh đang thu hút đó. Nhi ghé sát vào tai nó thì thầm, thu hút sao, mình có gì để thu hút nhỉ? Nó tự hỏi, xưa nay nó tự nhận chả có gì nó thu hút cả, mặc quần áo hết sức bình thường, khuôn mặt hết sức bình thường, dáng người cũng hết sức bình thường. Bình thường quá, nếu có thu hút thì cũng chỉ là chiều cao khủng và độ ham ăn. Chấm hết chả có gì để thu hút theo nó nghĩ là vậy. Quỳnh Anh không thấy Quỳnh Anh rất xinh sao? Nhi cười, thấy có một tí, nó lắc lắc, hơn có tí, ai bảo thế nhìn mà xem nè. Nhi chìa điện thoại ra cho nó xem, mới có up ảnh được một lúc mà ối like với CMT. Xinh quá, ối, Nhi up làm gì, nó cáu, đẹp mà, không sao đâu. Nhi cười, nó quay đi không nói nữa lại ăn. Nhà hắn, bọn hắn đang ngồi tự do vắt vẻo, cười cười nói thì Vân Anh đang cắm đầu vào điện thoại hết toáng lên. Ối trời ơi, Vân Anh không kìm được, sao vậy, Duy nhảy ra chỗ Vân Anh hỏi luôn. Xinh quá đi, Vân Anh lại không kìm được một lần nữa. Xinh á, ai xinh, Phong nhảy ảo tới, tin gì thì tin chớ tin ảnh mạng. Châu Tuyết Minh, ồ, Đồng Thanh, mày vớ vẩn ít thôi. Quỳnh Anh đó, Vân Anh nhẫn mạnh, sao ô, Châu hét lên, đưa tao xem, rồi lại nhảy ào ra. Cái gì cơ, hắn, Linh, Phong Đồng Thanh, là Quỳnh Anh đó. Vân Anh chỉ, hả, lại ào ra, xinh quá đi, Châu với Phong hét lên, Duy thật sự rất muốn hét lắm, nhưng vì có Vân Anh ở đây nên đành kìm hãm, hắn thì đứng đờ ra một chỗ, hắn chỉ nhờ Nhi tân trang thôi mà ai ngờ lại đẹp khủng khiếp thế này, hắn vỗ vỗ vài cái vào mặt, xoa xoa hai mắt nhìn lại lần nữa nhưng vẫn là nó, là đứa con gái tính khí đàn ông, ghét làm đẹp mà lại xinh dã man. Hắn không tin nổi, chết mất, Phong nằm phịch xuống ghế, tao cũng thế, Duy cũng nằm phịch xuống. Choáng quá, Linh với Châu dựa vào ghế. Vân Anh vẫn chăm chú xem từng cái một mỗi cái đều tắc nó vào. Thầm đấy, hắn vẫn đứng đờ đó, không tin nhất định không tin gặp nó hắn mới tin tự nhủ. Cố đợi 30 phút nữa. Quỳnh Anh đến giờ rồi đi thôi. Nhi kéo nó, nó lại một lần nữa gây sát thương cho khách trong quán. Một lúc sau nhà hắn, sắp đến rồi, ngồi dậy mau. Vân Anh hét, dậy đây, Đồng Thanh, nó bước vào thì, Happy Birthday Quỳnh Anh, Đồng Thanh hét rồi Đồng Thanh đơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ối giời, nó xinh quá cơ, nhìn nó cứ như công chúa ý, đẹp hơn cả trong ảnh, lần này hắn tin hắn phải tin. Hiện tại nó vẫn đơ không thốt lên lời, sao đấy, Châu quơ tay trước mặt nó, sinh nhật tôi qua rồi, ai dám tốt chức sinh nhật cho tôi. Nó hét với âm độ cực lớn. Bọn bạn nó không nói gì chỉ vào hắn, cảm ơn nha, nó lay lay hắn, không sao tôi đền bù lại tổn thất gây ra cho cô. Hắn cười, cảm ơn, nó cười, ấy ra, đừng cười mà Quỳnh Anh, tôi sắp phát điên lên rồi, cô đẹp quá, đừng có cười mà. Hắn cứ lẩm bẩm, vào quầy thôi, Châu hô, ok, Đồng Thanh, cách chương.